Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, hào nhoáng bên ngoài. Chương 262, hào nhoáng bên ngoài. Bắc Hồ tỉnh, vân mộng đầm lầy, làm xe tiến vào Bắc Hồ thời điểm. Phương Bình bỗng nhiên lẩm bẩm nói, lựa chọn Bắc Hồ vì trạm thứ nhất, thật thích hợp sao? Ngoặc kép, nhẹ khẽ vuốt vuốt bên cạnh Yển Nguyệt đao. Quan nhị gia, nhưng chính là ở chỗ này chiến tử. Bất quá quan nhị gia chiến tử địa phương, khoảng cách vân mộng trường quân đội còn có đoạn khoảng cách. Ta cũng không phải quan nhị gia, không liên quan gì tới ta. Dùng đao nhiều người, Phương Bình thở hắt ra, một đường hướng về phía trước, thẳng đến xe đến vân mộng trường quân đội bên ngoài. Vân mộng trường quân đội, mặc dù tại ngoại giới thanh danh không hiện, nhưng làm quân bộ tam đại trường quân đội một trong, nếu như tính thành võ đại lời nói, tại võ đại bên trong, địa vị rất cao, có thể so với hai đại danh giáo. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể so với trường quân đội cường giả mặc dù không ít, nhưng so với tông sư cấp cường giả, vậy liền so hai đại danh giáo ít. Xuống xe, Phương Bình không có vội vã vội vàng đi khiêu chiến. Đi đến vân mộng trường quân đội ngoài cửa lớn, trường quân đội so với ma võ, muốn nhỏ nhiều, cũng đơn sơ hơn nhiều. Duy nhất cảm giác có chút khí thế, kỳ thật vẫn là bên ngoài những cái kia cầm thương đứng gác những quân nhân. Trường quân đội liền điểm ấy tốt, tại người bình thường xem ra, càng uy nghiêm một chút, đây là võ đại làm mấy vị võ giả đứng gác không thể so được. Người bình thường nhận không ra võ giả. Phương Bình cất bước đi đến vọng trước, hơi quan sát một chút, lúc này mới lên tiếng nói, chào đồng chí, có thể tiến trường học nhìn xem sao? Ngoặc kép, phiên trực quân sĩ cẩn thận tỉ mỉ nói, không phải trường quân đội học viên, không được đi vào, nếu như cần tìm người, có thể tại vọng đăng ký. Chúng ta để cho người ta giúp ngài thông chi chuyển đạt. Vậy phiền phức giúp ta tìm một cái. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, bỗng nhiên có chút vò đầu. Ta như thế tìm người, thích hợp sao? Tìm được, sau đó đối phương ra. Gặp mặt ta liền nói, ta là tìm ngươi tới khiêu chiến. Một điểm phái đoàn đều không có a. Nghĩ nghĩ, Phương Bình bỗng nhiên nói, được rồi, ta quay đầu lại đến. Phương Bình cất bước rời đi, vừa đi bên cạnh xuất ra điện thoại di động cho Vương Kim Dương đánh qua. Vương ca, ta cái này khiêu chiến, làm như thế nào đi theo quy trình a? Ngoặc kép, đối diện Vương Kim Dương sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới nói, nhìn chính ngươi ý nghĩ, ngươi nếu là nghĩ chính quy tiến hành khiêu chiến, vậy liền dựa theo võ đạo giới quy củ, hướng vân mộng trường quân đội đệ trình khiêu chiến của ngươi thư. Chờ đợi vân mộng trường quân đội an bài. Bất quá loại phương thức này, có thể sẽ rất chậm. Trường quân đội có lẽ còn muốn cùng ma võ câu thông về sau, mới có thể làm ra quyết định, mà lại cân nhắc đến một chút tình huống. Có lẽ khiêu chiến sẽ bị cự tuyệt. Nếu như muốn nhanh chóng tiến hành, vậy đơn giản, ngươi khiêng đao, đứng tại trường quân đội cửa chính, hô một câu, vân mộng trường quân đội không người, nào đó có dám một trận chiến, 10 phần, rất nhanh liền có thể đánh bắt đầu. Phương Bình cười khan nói, dã man như vậy, ngoặc kép, liền dã man như vậy, bằng không người ta ăn nhiều chết no. Tại sao phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Ngươi nghĩ đột phá, tích lũy khí thế, bọn hắn chưa hẳn sẽ nghĩ như vậy. Ngươi muốn trở thành liền tam phẩm vô địch thanh danh. Trường quân đội võ giả chưa chắc sẽ nghĩ, bọn hắn muốn càng biết điều hơn một chút. Cho nên, ta cảm thấy ngươi vẫn là dựa theo loại phương án thứ hai đến. Đơn giản như vậy, cũng không chậm trễ thời gian, mà lại sẽ không qua loa ngươi. Lừa gạt ngươi, tuyệt đối là có bao nhiêu hung ác đánh nhiều hung ác. Lúc này mới có thể đưa đến khiêu chiến tác dụng. Bằng không, chính quy khiêu chiến an bài, có lẽ sẽ lừa gạt ngươi. Ngươi hiểu không? Ngoặc kép, như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm nói. Ta đã biết, nói tiếng cảm ơn. Phương Bình cúp điện thoại, quay đầu nhìn thoáng qua Vân Mộng Trường quân đội. Phương Bình hít sâu một hơi. Cũng được, liền đến dã man a. Thật muốn chậm rãi chờ xét duyệt. Còn không biết quá trình đi bao nhiêu ngày. Chính mình cái này nghỉ hè, ăn ngày cũng là rất nhiều. Khó trách Lý lão đầu trước đó cũng nói, ngăn cửa kỳ thật là được. Chặn lại một chỗ võ đại cùng trường quân đội đại môn. Đây mới là nhục nhã lớn nhất. Bọn hắn cường giả tuyệt sẽ không e sợ chiến. Tránh chiến, dù là cảm thấy không đáng đi chiến, cũng sẽ không né tránh. Xem ra ta cùng lão Vương, về sau cũng phải người người kêu đánh. Vân Mộng Trường quân đội, tam phẩm người mạnh nhất, đứng hàng tam phẩm cả nước bảng danh sách thứ 14 vị. So ta thấp 5 tên, có thể thực lực cũng cực mạnh. Mục đích chuyến này của ta là trước đột phá tam phẩm đỉnh phong. Lại vì tứ phẩm tích lũy khí thế, vậy liền tốt nhất đừng dùng yển nguyệt đao. Chấm ngoặc kép, đem sự tình suy nghĩ kỹ càng. Nhìn thấy sắc trời đã tối, Phương Bình không có lựa chọn hôm nay khiêu chiến. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, điều chỉnh tốt trạng thái lại đến. Rất nhanh, Phương Bình lái xe rời đi. Ngày 11 tháng 7, sáng sớm, Vân Mộng Trường quân đội trước cổng chính. Phương Bình cầm đao đứng ngạo nghễ, lớn tiếng nói, Ma Đô Võ Đài, sinh viên năm nhất Phương Bình, đến đây khiêu chiến Vân Mộng tam phẩm học viên, ai đến cũng không có cự tuyệt, xin chỉ giáo, ngoặc kép, Ma Đô Võ Đài, sinh viên năm nhất Phương Bình, chấm ngoặc kép, thanh âm, không ngừng ở trường bên trong quanh quẩn, Vân Mộng Trường quân đội bên trong, bỗng nhiên có người cả giận nói, thật coi ta Vân Mộng không người, ngoặc kép, khinh người quá đáng, ngoặc kép, mỗi năm đều bắt ta Vân Mộng Trường quân đội đương lập huy đối tượng, mỗi năm đều có người tới khiêu chiến, đánh chết hỗn đản này, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng giống giận dữ rất lớn. Cửa trường học Phương Bình đột nhiên cảm giác được có chút không tốt lắm. Hỏa khí này, phá lệ lớn, mỗi năm đều có người tới này khiêu chiến. Ngẫm lại, giống như cũng không có tâm bệnh, cũng không phải hắn Phương Bình một người muốn xúc thế. Sau một khắc, cửa trường học tụ tập tới hơn 10 vị mặc quân dụng sau lưng người trẻ tuổi. Có nam có nữ, những người này ánh mắt đều cực kỳ bất thiện. Một người trong đó quát to, Phương Bình, ngươi dám chắn ta Vân Mộng đại môn, lấn ta Vân Mộng không người sao? Ngoặc kép, Phương Bình không còn dao động, thản nhiên nói, hạ tam phẩm, Vân Mộng không người có thể địch, là chiến là tránh, Vân Mộng chính mình quyết định. Ngoặc kép, hỗn trướng, ta đến chiến ngươi. Ngoặc kép, sau một khắc, một vị thân hình cao lớn quân trang nam tử từ trong trường đi ra. Khí huyết mãnh liệt, trên thân tràn ngập túc sát chi khí. Trên mặt tức giận nói, Vân Mộng Trường quân đội, năm thứ 3 đại học học viên, Diêu Trường Vũ, ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một cái. Bình tĩnh nói, ngươi quá yếu, nhất định phải chiến, ngoặc kép, bớt nói nhảm, ngoặc kép. Diêu Trường Vũ vừa dứt tiếng, ủng chiến đạp đất, sau một khắc, song quyền khép lại, thẳng nện Phương Bình đỉnh đầu. Phương Bình tay phải cầm đao, lại là lù lù bất động, tay trái kết ấn, quát lên một tiếng lớn, quyền trái trong nháy mắt ném ra. Oanh, ngoặc kép, một tiếng bạo hưởng, vừa lấn người mà đến Diêu Trường Vũ bị một quyền đập trúng, bay ngược mà ra. Lăn xuống trên mặt đất, tam phẩm cao đoạn trở xuống, không phải ta một quyền địch, không muốn tự rước lấy nhục nhà. Ngoặc kép, Phương Bình quát lớn, Vân Mộng không người sao. Ngoặc kép, rơi xuống trên mặt đất Diêu Trường Vũ sắc mặt đỏ lên. Sau lưng mấy người khác vội vàng tiến lên đỡ dậy hắn. trong đó có người hét to nói, chờ một lát, chúng ta chỉ là Vân Mộng phổ thông học viên, Diêu Trường Vũ cũng chỉ đại biểu chính hắn. Ngoặc kép, Diêu Trường Vũ một chiêu suy tàn, Vân Mộng mặt mũi trong nháy mắt ném đi ba phần. Những người này đều không phải tam phẩm cao đoạn võ giả. Lại đến, rớt vẫn là Vân Mộng người. Không cần đợi thêm, rất nhanh, trong trường lần nữa đi ra một đám người. Nam nam nữ nữ, lại không còn đều là người trẻ tuổi. Trong đó một chút trung niên võ giả. Hiển nhiên là trường quân đội đạo sư. Những người này đều mặc quân trang. Giờ phút này lại là sắc mặt lạnh lùng. Dẫn đầu trung niên võ giả, nhìn thoáng qua Phương Bình, mở miệng nói, khiêu chiến, có thể dựa theo quy củ đến. Phương Bình, ngươi chắn ta Vân Mộng cửa trường, dám làm dám chịu, cái này hậu quả, chính ngươi phải có chuẩn bị. Ngoặc kép, tự nhiên, ta tam phẩm vô địch, không sợ. Ngoặc kép, tốt. Ngoặc kép, trung niên võ giả cũng không còn nói. Quay người quát, Chu Văn Long, ngươi chiến hắn, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Ngoặc kép, trong đám người, một vị diện sắc đen nhánh thanh niên nam tử đi ra. Trong tay nắm lấy một cây trường thương, cất bước đi ra cửa trường. Đen nhánh thanh niên lạnh lùng nói, Chu Văn Long, tam phẩm đỉnh phong võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày, bình tĩnh nói. Ngươi tam phẩm bảng danh sách xếp hạng 46 vị. Không phải Vân Mộng tam phẩm mạnh nhất. Thật muốn từ ngươi xuất chiến. Ngoặc kép, dám chiến hay không? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên đem trường đao ném ra. Trường đao cắm vào mặt đất. Không nhúc nhích tí nào. Thôi được, chiến thắng ngươi. Tái chiến ngươi Vân Mộng tam phẩm người mạnh nhất. Ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Phương Bình đập mạnh đi lên, mặt đất xi măng, trong nháy mắt băng liệt. Chu Văn Long gặp hắn vứt xuống trường đao, trong mắt tức giận lóe lên. Thật sự cho rằng ngươi Phương Bình tam phẩm vô địch. Phương Bình đạp đất kia sát na, Chu Văn Long trường thương gào thét, một thương đâm bạo không khí. Tiếng bạo liệt vang vọng phương viên mấy chục mét. Phương Bình giờ phút này song quyền thoáng hiện huyết sắc khí huyết mang. Không tránh không né, bạo hống một tiếng, hữu quyền một quyền đánh tới hướng đầu thương. Ngoặc kép, một tiếng kim loại va chạm to lớn tiếng vang truyền ra. Chu Văn Long trường thương rung động. Một giây sau, Phương Bình người đã đến Chu Văn Long trước mặt, quyền trái huyết mang lấp lóe. Một quyền đánh về phía cổ họng của hắn. Chu Văn Long không sợ chút nào. Quát lạnh một tiếng. Trường thương trong nháy mắt rút về. Biến đâm vì quét. Một thương quét về phía Phương Bình cái eo. Phương Bình nhìn cũng không nhìn. Kim cương quyền có ra không về. Há có thể lướt tránh. Uống. Ngoặc kép. Một tiếng bạo hống từ trong miệng truyền ra. Quyền nhanh lại nhanh ba phần. Chu Văn Long khuỷu tay trái bên trên nhấc, một bên đón đỡ, một bên tiếp tục trường thương quét ngang Phương Bình. Hai người đều không tránh không lùi, quyết định chủ ý cứng đối cứng. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục truyền ra. Phương Bình một quyền đập trúng cánh tay trái của hắn, một cái tay khác lại là lần nữa nện gõ Chu Văn Long trường thương. Chu Văn Long bước chân đạp đất. Liên tiếp rút lui mấy bước, dẫm mặt đất chia năm xẻ bầy. Văn Long khí huyết không có hắn mạnh, thể chất cũng kém điểm. Cứng đối cứng không phải đối thủ của hắn. Giờ phút này, trước đó lên tiếng quân trang trung niên. Khẽ lắc đầu, giảng dài, ma võ tiểu tử này. Khí huyết cường độ vượt qua 1000 tạp. Ngoặc kép, sau lưng mấy người sắc mặt biến hóa. Quân trang trung niên tiếp tục nói, xương cốt cường độ cùng cường độ, cũng so với bình thường tam phẩm đỉnh phong võ giả muốn cường. Nhìn hắn song quyền độ cứng, phối hợp khí huyết bộc phát, cấp C hợp kim đều bị hắn nện gõ có chút biến hình. Nói, quân trang trung niên lại nói, bất quá hắn, kim cương quyền, tu luyện không tới nơi tới chốn. Bằng không, một quyền xuống dưới, Văn Long không phải lui lại đơn giản như vậy, chỉ sợ muốn bị chấn thương nội phủ. Hiện tại mặc dù tại tam phẩm cảnh mà biểu hiện không yếu, có thể không sánh bằng Trần Gia Vượng. Hắn nói chuyện, sau lưng một vị người cao nam sinh, lại là vẫn đang ngó chừng Phương Bình bọn hắn giao thủ. Nghe vậy trầm ngâm nói, nghe nói Phương Bình am hiểu bạo huyết cuồng đao, hiện tại vứt bỏ đao dụng quyền, chỉ sợ là đánh luyện quyền ý nghĩ, muốn lực quyền hợp nhất, bước vào tam phẩm đỉnh phong cảnh. Bên cạnh mấy người đều gật đầu. Quân Trang trung niên lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy. Ta nhìn hắn, kim cương quyền, lực đạo tràn lan lợi hại, chỉ sợ mới học không lâu, hắn không cần đao, chưa chắc là Văn Long đối thủ. Đám người không nói nữa, bởi vì giờ khắc này thế cục thay đổi. Ngươi muốn dựa vào quyền pháp thắng ta, thật sự cho rằng ngươi Phương Bình không người có thể địch. Ngoặc kép, Chu Văn Long bị Phương Bình một quyền đánh lui, lại là lông tóc không thương, trường thương như rồng, đâm ra một thương, trường thương phảng phất thật thành sống, như long xà, không ngừng tại Phương Bình cái cổ bốn phía vờn quanh. Phương Bình song quyền nhanh chóng vung vẩy, không ngừng nện gõ trường thương, lại là không thể chiếm được quá lớn ưu thế. Ta khí huyết không đủ cô đọng, ngoặc kép, lực quyền cũng không đủ thông thấu, ngoặc kép, bằng không, kim cương quyền, một quyền đánh ra, có thể chấn động hắn nội phủ, để hắn trọng thương, ngoặc kép, lực quyền hợp nhất, chấm ngoặc kép. Phương Bình tinh thần lực bám vào tại trên nắm tay, không ngừng bắt giữ khí huyết lưu thông cô đọng truyền thái. Một lát sau, Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, tinh thần lực bám vào đến Chu Văn Long trường thương bên trên. Vị này tam phẩm đỉnh phong võ giả, hắn ngược lại là làm được lực quyền hợp nhất, hoặc là nói khí lực hợp nhất, trường thương đâm ra, lực đạo tròn trịa. Phương Bình cấp tốc quan sát đến đối phương khí huyết chi lực lưu động trạng thái, hạt năng lượng phân bố tình huống, không phải chiến thời điểm, quan chắc không đến, đối thủ quá mạnh, không cho Phương Bình quan sát cơ hội. Có thể giờ phút này, Chu Văn Long cùng hắn thực lực tương đương, Phương Bình ngược lại có thể quan sát cái rõ ràng. Song quyền còn tại không ngừng nện gõ, ngay từ đầu Chu Văn Long còn có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nhưng rất nhanh, Chu Văn Long sắc mặt cũng thay đổi. Phương Bình quyền pháp bộc phát khí huyết mạnh yếu cùng trước đó chênh lệch không lớn. Có thể trước đó tràn lan mở lực lượng, lại là dần dần ngưng hợp, mỗi một quyền bộc phát uy lực càng lớn. Uống, ngoặc kép, Chu Văn Long lần nữa bạo hống một tiếng, hai tay cầm thương vung vẩy để cho người ta nhìn hoa mắt. Một chút tam phẩm cao đoạn trở xuống võ giả đều thấy không rõ hắn động tác kế tiếp. Mà Phương Bình, giờ phút này ngăn cản bắt đầu cũng dần dần gian nan lên. Trên trán mồ hôi đầm đìa. Bên ngoài, có học sinh cau mày nói, võ đại thứ ba, liền tài nghệ này, ngoặc kép, Phương Bình tại võ đại bảng xếp hạng, tam phẩm thứ ba, tổng bảng thứ 9, Chu Văn Long cũng không tiến võ đại bảng, tại tổng bảng xếp hạng 46 vị, ấn lý thuyết cùng 10 vị trí đầu vẫn là có khoảng cách. Có thể giờ phút này, nhìn lại là Chu Văn Long chiếm cứ thượng phong. Phương Bình chỉ là dựa vào thể chất mạnh hơn, tại gượng chống, chiến pháp uy lực cũng không phải là quá lớn. Liền tài nghệ này, cũng dám kêu gào tam phẩm vô địch, võ đại thật không ai. Ngoặc kép, không thể nói như vậy, chỉ có thể nói Phương Bình vô năng. Đừng quên, dĩ vãng võ đại bài danh phía trên võ giả, đều là cường giả. Lời này vừa ra, đám người nhao nhao gật đầu. Vân Mộng Trường quân đội bị khiêu chiến không phải một lần, làm tam đại trường quân đội một trong, là một cái lịch luyện lựa chọn tốt. Những năm này, võ đại học viên tới qua, cái khác trường quân đội học viên tới qua, tông phái đệ tử tới qua, hào nhoáng bên ngoài người cực ít. Phương Bình, hiện tại xem ra, có thể danh liệt tổng bảng trước 50 liền đến đỉnh. 10 vị trí đầu vẫn là kém không ít. Mà lúc này, theo hai người giao chiến tiếp tục, hai người khí huyết đều tiêu hao lợi hại. Phương Bình khí huyết tràn lan nhiều lắm, tiêu hao so Chu Văn Long lớn, khí huyết ưu thế cũng dần dần bị triệt tiêu. Có thể Phương Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn giờ phút này đang không ngừng dùng tinh thần lực đi dò xét Chu Văn Long phát lực phương thức, năng lượng bài bố, thời gian dần trôi qua, có chút thu hoạch, thì ra là thế, đây chính là đối lực lượng trưởng khống sao. Ngoạc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, trên nắm tay huyết mang càng ngày càng ít, ngoại nhân sẽ chỉ cảm thấy hắn khí huyết tiêu hao lợi hại. Ngay cả khí huyết chi lực đều nhanh không cách nào duy trì. Bất quá trung niên quân trang võ giả những người này, lại là ánh mắt hơi khác thường. Mà võ Phương Bình, thật là một thiên tài. Hắn trong chiến đấu bắt đầu trưởng khống năng lượng, mà không còn là trước đó như thế lung tung tiêu hao khí huyết chi lực. Thiên tài võ giả, ngoạc kép, trung niên quân trang cảm khái một tiếng. Võ đại thiên tài, hoàn toàn chính xác rất nhiều. Trường quân đội võ giả thiên tài cũng không ít. Có thể đại đa số người đều dựa vào lần lượt chiến đấu, lần lượt giết chóc, mới học được những thứ này. Phương Bình chỉ là đang luận bàn bên trong, liền bắt đầu mở ra bước vào tam phẩm đỉnh phong đường. Văn Long phải thua. Ngoạc kép, quân trang trung niên nói một câu. Sau một khắc, tiền phương, Phương Bình nắm đấm đã hoàn toàn khôi phục bình thường màu da. Lại là tại đánh trúng Chu Văn Long trường thương một khắc này. Trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại huyết mang. Một quyền này xuống dưới, Chu Văn Long trường thương run rẩy lợi hại, cầm súng tay, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ thân súng. Phương Bình cũng không công kích hắn người, bắt lấy cơ hội, song quyền luân chuyển, cấp tốc nện gõ trường thương. Chu Văn Long liên tiếp lui về phía sau, lại là không cách nào tránh đi Phương Bình. Trong chớp mắt, hơn 10 quyền xuống dưới, Chu Văn Long hai tay bỗng nhiên buông lỏng, trường thương rơi xuống trên mặt đất. Hắn giờ phút này, hai tay còn tại run không ngừng, hai tay hổ khẩu chỗ đều có huyết dịch rơi xuống. Phương Bình cũng sắc mặt trắng bệch, lại là không có lại truy kích, cười nói, ngươi bại. Ngoạc kép, Chu Văn Long đen nhánh mặt có vẻ hơi ửng hồng. Một lát sau, nhặt lên trường thương, trầm trầm nói, ngày khác địa quật chảm địch, lại để cho ta kiến thức một chút uy phong của ngươi. Ngoạc kép, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngoạc kép, Phương Bình cười cực kỳ vui vẻ. Hắn không có sử dụng khí huyết ưu thế. 1200 tạp trở lên khí huyết kia là lúc đầu ưu thế. Cái này không ở tại liệt. Dựa vào kim cương quyền, cùng phân tích Chu Văn Long khí lực hợp nhất chi pháp, lại thêm cốt tủy rèn luyện ưu thế, hắn sinh sinh đem tam phẩm đỉnh phong Chu Văn Long đánh tới rơi xuống vũ khí. Cái này cũng đã chứng minh Chu Văn Long không phải là đối thủ của hắn. Bất quá khí lực hợp nhất phương pháp, Phương Bình đại khái là biết, cũng tại học tập, còn không tới linh hoạt vận dụng tình trạng. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn còn không có tiến vào tam phẩm đỉnh phong. Chu Văn Long cũng không có quá khuyết điểm rơi, cầm lấy trường thương, quay người liền lui trở về. Giờ phút này, tiếp theo người cất bước đi ra, Vân Mộng Trường quân đội, Trần Gia Vượng. Phương Bình nhẹ nhàng thổ tức, tam phẩm bảng xếp hạng 14 tên, cũng là Vân Mộng Trường quân đội tại bảng danh sách xếp hạng cao nhất một người. Đây mới là hắn lần này tới Vân Mộng mục tiêu. Hết chương.